Tạ tướng, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó chi sự, mới có điều 15 năm, muốn tìm người xưa, cũng không khó, Dịch Đình lệnh vẫn còn thế. Cái kia vài tên chăm sóc qua nàng cung nhân, cũng có ghi lại ở sách, tìm kiếm lên, rất dễ dàng, lúc đó tin, hát hình, nàng tìm người đến vừa hỏi, liền toàn bộ biết được. Tạ y nói, bệ hạ trước tiên đương tạ Dịch Đình lệnh, nàng vừa dứt lời, nắm tay nàng liền nắm thật chặt. Tiểu hoàng đế nhìn con mắt của nàng một hồi sáng lên. Trong mắt ánh sáng vạn trượng, phảng phất có ngôi sao lóng lánh. Tạ tướng chưa phủ nhận, chính là nói nàng quả thực đã giúp nàng. Tạ y cười nhạt, nghĩ sờ mặt nàng bàng, chỉ là muốn đến đứa nhỏ này đã là hoàng đế, liền lại nhịn xuống, tiếp tục nói. Thi huệ người xưa, có thể hiện ra bệ hạ nhân tâm, lại cũng không thể quên chiêu đế cựu thần. Xương ấp vương sau khi lên ngôi, trắng trợn phong thưởng cận thần, mà quên đi trong triều lão thần, mới dùng chúng thần đau lòng, mất thiên hạ. Phàm là xương ấp vương đối với triều thần thật nhiều thiện ý, nàng cùng thái hậu cũng không có thể dễ dàng như thế phế bỏ hắn. Chính là nâng đỡ hắn đại tướng quân, cũng không đến qua bao nhiêu phong ban thưởng. Lưu Tảo ngoan ngoãn gật đầu, đa tạ cô mẫu dạy ta. Nàng trắng nõn khuôn mặt mang chút hồng hào, đen thui trong con ngươi là thuận theo ánh sáng, ngoan đến kỳ cục, không giống như là thiên tử, cũng tựa như trong nhà một nho nhỏ vãn bối. Tạ y cuối cùng nhịn không được, muốn đối với nàng cho dù tốt chút, dặn dò một câu, trời giá rét, bệ hạ vào đêm sau, sớm chút hướng về Ôn Thất Điện an nghỉ, không thể khổ từng đọc rất. Lưu Tảo nghe được trong lòng xin, hát ấm, như cũ là theo đáp ứng, đều nghe cô mẫu. Nàng đã phát hiện, một khi nàng cảm ơn tướng vì cô mẫu, lại làm sao thân mật, nàng đều sẽ bao dung. Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy tạ tướng dịu dàng khuôn mặt càng nhu hòa một phần. Tiểu hoàng đế thân cận, hoàn toàn không hề che giấu. Tạ y há có thể không hề phát hiện, nghĩ đến bệ hạ đã phát hiện nàng trong bóng tối nâng đỡ. Này cũng không kỳ quái, trừ khởi đầu mấy tháng, nàng kiêu căng thô bạo, lấy Tiêu Thái hậu hoài nghi, sau đó bệ hạ nỗ lực nhúng tay triều chính, nàng liền vẫn trong bóng tối thúc đẩy, có ý định dung túng, dùng đế đảng thế lực lần nữa mở rộng, cùng với đồng thời, nàng mượn đại tướng quân tay, hướng về vị ương cung vệ trong sắp xếp không ít người. Bệ hạ cũng bàn độ quét sạch cận thị cung nhân, làm cho gần người đều là trung tâm hạng người, đã mất người có thể dễ dàng ra hại nàng. Bệ hạ vừa đã nhìn ra rồi, tạ y cũng không tất lại giả trang quyền thần, nói thẳng dặn dò, cung nhân vẫn cần lại quét sạch một hồi. Lưu Tảo rõ ràng ý của nàng, thái hậu tại vị ương cung nhiều năm, cho nàng đề bạt ân huệ cung nhân vô số kể, bên người không sạch sẽ, liền khó vô tư, chậm muốn từ 6 quận chọn lựa con nhà lành nhập cung. Trong cung lão nhân có thể thừa cơ thả một nhóm, Lưu Tảo cũng có tính toán. Tạ y tính toán một chút, lần trước người nhà con nhập cung là ở 5 năm trước. Thời gian qua đi một lúc lâu, bệ hạ muốn chọn lựa con nhà lành nhập cung, không xưng được đông cứng. Nàng vuốt cằm nói, tốt, đãi trong cung lại tắm một lần, nàng cùng bệ hạ liền có thể quang minh tránh đại liên một hồi tay, đem thái hậu triệt để thất bại. Lưu Tảo rất thích trước mắt như vậy cùng tạ tướng ôn hòa ở chung. Tạ tướng vốn là hảo, ôn hòa nhã nhặn lúc nói chuyện, càng là tốt đến không người nào có thể cùng. Mặc dù vẫn luôn nói triều chính, Lưu Tảo lại không mảy may cảm giác phiền chán vô vị, chỉ muốn cùng tạ tướng nói thêm nữa vài câu. Trong đầu của nàng phảng phất có chuyện nói không hết, rất nhanh sẽ hiện ra ủ rũ dáng dấp, hướng tạ y oán giận các đại thần không nghe lời. Nàng oán giận cũng không phải toàn bộ đại thần, mà là đế đảng trong một ít xương cánh tay. Vừa là xương cánh tay, phần nhiều là lão thần, quyền cao chức trọng, mặc dù chống đỡ nàng, cũng không thể thiếu có chút tâm tư của chính mình. Nghe lên chiếu lệnh đến, không hẳn chịu dùng toàn lực, tạ y cũng không chê phiền phức, lại càng không bởi vì bệ hạ non nớt, thấy rõ qua loa, mà là chuyên tâm nghe nàng nói xong, mới cùng nàng tinh tế phân tích. Đây chính là bệ hạ dùng người chi sáng tỏ. Chính như câu nói kia nói, phàm là người, luôn có tư tâm, làm sao lợi dụng tư tâm, cũng là hoàng đế bản lĩnh. Tạ y cùng nàng giơ mấy ví dụ dùng người chi sự trước giám. Lưu Tảo ngộ tính cao, học một biết mười là điều chắc chắn, chỉ chốc lát sau liền rất nhiều đoạt được. Thở dài nói, nếu cô mẫu có thể ở tại trong cung, để trẫm lúc nào cũng thỉnh giáo thì tốt rồi. Tạ y chỉ khi này là hài tử nói, nở nụ cười mà thôi, cũng không đáp nàng. Lưu Tảo thấy nàng không đáp, cũng không ủ rũ, đứng dậy, nắm Tạ y hướng về thiên điện đi. Tạ y không biết nàng lại dậy rồi tâm tư gì, đi theo nàng bên cạnh, do nàng nắm đi. Vừa vào thiên điện, liền thấy ở giữa vị này cây san hô ánh sáng óng ánh, trong điện một phòng rực rỡ. Tạ y kinh ngạc, đến san hô trước, nhìn một chút, hỏi, bệ hạ tại sao vật ấy? Thái hậu đến san hô, đặt tại trường tín điện trong, rất nhiều đại thần từng hôn thấy. Vị này cây san hô thì lại làm sao đến rồi tiên thất điện? Chỉ là nàng là coi là thật yêu thích vật ấy. Nhìn phía san hô, trong mắt không khỏi biểu lộ than thở. Lưu Tảo lưu ý thần sắc của nàng, cười đến mặt mày cong cong, mang theo một chút đắc ý mạnh mẽ. Cho đến Tạ y quay đầu trông lại, mới vội thu lại ý cười, hiện ra trầm ổn dáng dấp, có nề nếp nói, cô mẫu yêu thích đồ vật, há có thể rơi vào bên nhân thủ. Cũng khiến đến Tạ y không phản bác được. Tạ y vừa đi, Lưu Tảo lệnh Hồ Ngao Hôn đem san hô hộ tống đi tiêu phòng điện mang lên. Vừa nghĩ tới ngày sau Tạ tướng làm chủ tiêu phòng, thấy vậy vật, nhớ tới hôm nay chuyện, tất sẽ cảm thấy thân thiết. Lưu Tảo liền lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ là nàng biết Tạ tướng chỉ đưa nàng cho rằng một đêm bối thương yêu, vì vậy nàng vẫn cần nhẫn nại, nhẫn đến nàng nắm giữ quyền to, nhẫn đến Tạ tướng không cách nào cùng nàng chống lại, nhẫn đến này trong cung, triều đình, đều do nàng làm chủ. Đến lúc đó nàng sẽ đem người vây ở trong cung, đối với nàng quan tâm đầy đủ, đối với nàng săn sóc tỉ mỉ. San hô cho dù tốt, cũng chỉ vẫy một cái thiết, Tạ tướng vui mừng, lại quý hiếm bảo vật, nàng đều sẽ bưng đến Tạ tướng trước mặt. Thiên trường địa cửu, nàng đều sẽ đối với nàng xin. Hát ra tin, hát ý, nghe mới xin. Hát không sợ có, Lưu Tảo mới động tin. Hát chàng, không biết trời cao đất rộng, nghĩ nàng có một viên chân tâm, luôn có thể đổi được Tạ tướng viên này chân tâm. Các nàng luôn có thể có yêu nhau ngày ấy, tựa như trước mắt, chỉ là nghĩ đến tin. Hát ý hai chữ, Lưu Tảo một trái tim liền nhảy động không ngừng, vừa là ngượng ngùng, lại tích chữ quyết chí tiến lên dũng khí. Nàng nghe Tạ y nói, cách ngày tiện tay ban tứ triều thần, có bao nhiêu ngợi khen, đãi dùng lão thần thỏa mãn, lại phái người đi tìm cái kia dịch đình lệnh đến. Nàng đối với tuổi thơ chuyện biết rất ít, ngoại tổ mẫu cùng nàng nói, cũng không nhiều tường tận, chỉ biết là dịch đình lệnh đưa nàng thân thế bẩm lên vũ đế. Vũ đế mới phái người hạch tra, mà sau sẽ nàng ghi vào gia phả. Đang nàng tôn thất chi danh, dịch đình lệnh tuổi già chi sĩ, về quê cũ dưỡng lão đi tới. Lưu Tảo liền phái dùng hướng về quê cũ một nhóm, cần phải đem người mời vào cung đến. Trong triều liên quan với lập miếu một chuyện, còn chưa tranh chấp ra một kết quả đến. Tạ y ước thúc môn hạ, chưa từng dính vào. Lưu Tảo chưa tỏ thái độ. Đế đảng suy nghĩ bệ hạ tâm ý, mơ hồ có vì vệ hoàng hậu cùng thái tử sửa án tiếng. Lưu Tảo rất triệu kiến một hồi Thung Lăng Hầu, hỏi qua mới biết, cái kia dâng sớ càng là Thung Lăng Hầu ý của chính mình. Hắn là tôn thất, lại là hoàng đế trưởng bối, mà còn đang Trường An. Từ lấy một năm qua, triều đình ổn định, cũng nên vì hoàng đế đang nghiêm lại tên, cũng miễn cho có ý đồ riêng người mượn hoàng đế danh phận xin. Hát thị phi, Thung Lăng Hầu coi là thật một phái trưởng giả quan tâm. Ân ân nói, thần vì cũng là ta Hán thất vững chắc. Lưu Tảo coi là thật giờ khóc giờ cười. cũng tốt nói đáp ứng. Lại phong Thung Lăng Hầu con thứ vì quan nội hầu. Có này vừa ra, các đại thần tất nhiên là cho rằng bệ hạ hạ quyết tâm nên vì Vũ Đế lập miếu. Sau đó làm sáng tỏ thái tử chi oán. Không ngờ tiếp theo Tiên Thất Điện lại không động tĩnh. Tiểu hoàng đế yên phận. Mỗi ngày đọc sách tập bán. Nhìn một chút tấu chương. Hoặc giả cùng chúng thư đồng đá cầu làm vui. Lại chưa nhắc qua việc này. Thái hậu thấy vậy. Tất nhiên là cao hứng. Lập miếu một chuyện. Cũng là ép xuống. Đến cuối năm. Xương ấp vương lại tới khóc than. Lưu Tảo giờ khóc giờ cười. Cũng không biết Lưu Hạ muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì. Chỉ là hắn vừa trên bàn. Lưu Tảo cũng nguyện biểu hiện khoan dung rộng lượng. Lệnh lại vì hắn thêm 500 canh mộc ấp. Vô hạn hảo văn. Đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Tăng phong canh mộc ấp chiếu thư vừa mới ra kinh. Dịch đình lệnh cũng tới Trường An. Hắn đã là một già lọm khọm lão ông. Áo tang. Mang mũ. Trụ trượng. Cất bước cần người nâng đỡ. Hắn run run rẩy rẩy vào Tiên Thất. Lưu Tảo vội vàng đứng dậy nghênh tướng. Cũng không tất hắn khom người. Liền đỡ hắn ngồi xuống. Người làm quan. Cho dù tuổi già. Trong lòng vẫn banh một cái huyền. Không làm nói. Chắc là không biết mở miệng. Dịch đình lệnh nhìn Lưu Tảo. Thanh âm cũng là run rẩy. Đã bao nhiêu năm. Phó thần còn có thể tái kiến bệ hạ. Vô hạn hảo văn. Đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Lưu Tảo áy náy nói. Dùng a ông mùa đông bôn ba. Chấm tâm bất an. Chấm. Vô hạn hảo văn. Đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Dịch đình lệnh lắc đầu. Run giọng nói. Bệ hạ. Là muốn biết. Năm đó chi sự chứ. Lưu Tảo gật đầu. Năm đó chấm tuổi nhỏ. Đến khanh tướng giúp. Mới có hôm nay. Dịch đình lệnh hoa dâm dâu mép run lên. Hiển nhiên là cảm giác không dám làm này đại công. Có thể lại bởi vì tuổi già. Biểu hiện trở nên chậm chạp. Động tác cũng không tiện lợi. Qua hồi lâu. Mới chậm rãi nói. Thần lực mỏng manh. Làm gì có thể đem hoàng tôn chi sự. Tấu lên trên. Vũ đế sao biết được bệ hạ giáng xin. Hát. Là bởi vì thường hầu đem vũ đế đưa tới dịch đình. Thần mới được kêu oan. Mặt bẩm đại sự. Thường hầu là trong chiêu quan. Chính là vũ đế cận thần. Lưu Tảo thầm nghĩ. Vị này thường hầu cùng trẫm có ân. Trẫm đương hậu tạ. Nàng ôn hòa nói. Là vị nào thường hầu? Dịch đình lệnh đáp. Tạ thường hầu. Lưu Tảo nghe được một tạ chữ. Tim đập đột nhiên tăng nhanh. Quả nhiên. Tiếp theo. Dịch đình lệnh chậm rãi nói. Tạ thường hầu. Này đã là cao quý tướng quốc. Lưu Tảo biết tạ y đã giúp nàng. Lại không ngờ đến. Nàng giúp nàng như vậy nhiều. Nàng hít một hơi thật sâu. Kiềm chế dưới kích động. Lại hỏi. Là tạ khanh giúp trẫm. Dịch đình lệnh nghe vậy. Vẫn chưa lập tức trả lời. Ngược lại hơi kinh ngạc. Vẩn đục già nua trong con ngươi hiện ra có ngoài ý muốn đến. Bệ hạ cũng không biết sao. Tạ tướng gây nên. Lại con nào món này. Năm đó bệ hạ có thể giáng xin, hát chưa thụ tiểu nhân ám hại. Cũng là tạ tướng công lao. Lưu Tảo đưa tay nắm thành quyền. Cực lực ổn định ngữ khí. Trầm giọng nói. Thỉnh a ông tế nói. May mà dịch đình lệnh mặc dù lớn tuổi. Thân thể cũng rất kiện khang. Một đường bôn ba. Đến trong cung. Còn có thể có tinh lực. Nói lên một đại thiên nói. Hắn một mặt hồi ức. Một mặt nói. Chuyện cũ năm xưa, như chạy thệ nước, không thể hồi ức, thừa tướng làm việc kín đáo. Tại năm đó, liền chưa tiết lộ, đến nay sắp tới 16 năm. Ngoại trừ lão thần, sợ là lại không người hiểu rõ. Tác giả có lời muốn nói. Sau đó, bệ hạ thì sẽ biết. Tại sao nàng một gọi cô mẫu, tạ tướng sẽ dung túng nàng. Cách chương.